Phong Thần Châu, chương 2595, hắn cũng rất tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Tân Nguyệt hé miệng cười nói, không biết tại sao, càng tiếp tục tu hành, ta phát hiện đề thăng cảnh giới càng nhanh chóng. Cốc Tân Nguyệt cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, có loại cảm giác đã từng quen biết, giống như đã từng quen biết, Tần Ninh mở miệng nói. Có phải cảm giác cảnh giới võ đạo giống như một con đường lớn, nàng càng đề thăng cảnh giới thì con đường lớn càng dài, càng cảm thấy bản thân đã đi qua con đường lớn này. Cốc Tân Nguyệt vội vàng gật đầu, chàng biết tại sao không? Cốc Tân Nguyệt quả thật tò mò, loại cảm giác này, trước đây cũng không có, nếu không thì không thể nào 9 vạn năm qua, nàng chưa từng đề thăng cảnh giới quá nhiều. Tần Ninh nắm tay ngọc của Cốc Tân Nguyệt. Ta có chút suy đoán, nhưng cũng không chính xác. Ta đã từng tiến vào trong đầu nàng, kiểm tra thấy hồn hải của nàng vô cùng mạnh mẽ. Bình thường mà nói, võ giả tự bước trên con đường tu hành liền có hồn phách. Nhưng hồn phách luôn ở trạng thái hành quyết tĩnh mịch, duy trì thành tựu thánh nhân hồn phách mới có thể tỉnh lại, dần dần mạnh mẽ. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, Tần Ninh nói thánh nhân cũng không phải loại cấp bậc người âm thánh, người dương thánh của cảnh giới âm dương, mà là thiên địa chi thánh chân chính, vượt qua thánh của cảnh giới vương giả. Nhưng hồn hải của nàng cũng không phải chưa thức tỉnh, mà là đã từng tỉnh, nhưng bây giờ lại khô cạn rồi, Tần Ninh tiếp tục nói. Cho nên ta suy đoán, nàng đã từng là một võ giả hết sức hùng mạnh, có lẽ vượt thánh vượt thần, chỉ là không biết nguyên nhân gì, thực lực này hoàn toàn không có, trí nhớ cũng mất, luân lạc tới Cửu U Đại Lục, gặp được ta, Tần Ninh lẩm bẩm nói. Nàng trước kia có lẽ cực kỳ hùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn ta, lời này của Tần Ninh cũng không phải nói xạo, nếu hồn hải của Cốc Tân Nguyệt viên mãn, chỉ nhìn riêng hồn hải, so với hắn trước kia đã từng không lịch kiếp, cũng càng mạnh hơn, đó là tầng thứ như thế nào, tầng vượt quá thần đế, thế giới bên ngoài. Từ đầu Tần Ninh đã nghĩ đến Cốc Tân Nguyệt có thể là người thế giới bên ngoài, hơn nữa là tồn tại cực kỳ hùng mạnh, bây giờ cũng xem như lấy được chút chứng thực, thực lực bị tổn thương, trí nhớ mất. Hai tay Cốc Tân Nguyệt ôm Tần Ninh, phía trước mềm mại dính sát sau lưng Tần Ninh, cười nói. Cho dù như thế nào, ta vẫn luôn là Nguyệt Nhi của chàng, Tần Ninh cười một tiếng, đúng vậy, bất kể như thế nào, Cốc Tân Nguyệt cũng là người phụ nữ mình công nhận, hơn nữa, thế giới bên ngoài, hắn cũng rất tò mò, dần dần hai tay Cốc Tân Nguyệt thăm. Cách chương